Sắc nước hương trời, chương 82, góc truyện audio.com. Tháng 9, gió thu lạnh, hồ nước càng lạnh, nhưng hai cái cộng lại, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy nam nhân trung thực kế phụ chọn lựa cho nàng vội vàng ôm Tam tỷ tỷ vào trong ngực. Tam tỷ tỷ của nàng cũng giống như dây leo ôm lấy cổ nam nhân. Càng làm cho Tống Gia Ninh lạnh lẽo tim gan, nước theo kẽ hở chảy xuống, khiến tầm mắt của nàng mơ hồ, nhưng Tống Gia Ninh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa. Không thể tin được, quên luôn cả dãy rùa. Vì sao lại như vậy? Lộ Trấn không thích nàng sao? Hay là Tam tỷ tỷ cách hắn tương đối gần? Tống Gia Ninh thay Lộ Trấn tìm lý do, nàng vừa đạp nước vừa chuyển sang hướng thuyền, muốn xem bản thân và Tam tỷ tỷ rốt cuộc ai cách thuyền gần hơn. Nhưng mà nàng còn không thấy được thuyền, trước đã nhìn thấy Quách Kiêu bơi lại hướng nàng, nhìn khuôn mặt mơ hồ bọt nước của Quách Kiêu, sắc mặt Tống Gia Ninh đại biến. Giờ khắc này, Lộ Trấn là ai, Vân Phương là ai, Tống Gia Ninh tất cả đều không nhớ rõ, trong đầu chỉ còn lại hồi ức của kiếp trước, Quách Kiêu đã từng mang nàng du hồ, sau đó hắn cố ý hại nàng rơi xuống nước, lại lần nữa tới cứu nàng. Tiếp theo trong nước, Tống Gia Ninh không muốn nhớ lại, càng không muốn để Quách Kiêu chạm vào nàng. Nàng xoay người lại nhào về phía trước, nhưng nàng không biết bơi, chỉ có thể tuyệt vọng mà nghe âm thanh kia càng ngày càng gần. Lúc cánh tay Quách Kiêu ôm eo nàng, Tống Gia Ninh ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị hắn kéo vào trong ngực, thân thể cả người ướt đẫm, bị ép dán lên hắn. Tống Gia Ninh không dám động. Cả người cứng ngắc, nàng thậm chí không có giống người khác rơi xuống nước, theo bản năng leo lên, bởi vì nàng biết rõ, như vậy chỉ càng kích thích Quách Kiêu. Sau khi tuyệt vọng một hồi, Tống Gia Ninh một tay ôm chặt eo Quách Kiêu, một tay vòng qua che ở ngực, cố gắng tránh cho chỗ đó ép lên hắn. Quách Kiêu cúi đầu, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, sợi tóc đen dính ở trên mặt, điềm đạm đáng yêu, nàng gắt gao nhắm mắt lại. Cả người phát run giống như đang sợ hãi, trên mặt ướt nhẹp, không biết là nước mắt hay là nước, nàng an tĩnh lạ thường, không giống như đường muội kêu khóc, nhưng lại làm cho hắn càng thêm thương tiếc. Lộ Trấn không chọn nàng, là Lộ Trấn ngu xuẩn, người ngu xuẩn như vậy, sao xứng đôi với nàng. An An đừng sợ, đại ca mang muội đi lên, ôm sát thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Thân thể mà hắn từng mơ tới vô số lần, Quách Kiêu lần đầu tiên, nhẹ giọng gọi nhũ danh của nàng, Tống Gia Ninh nước mắt rơi như mưa. Kiếp trước, sau khi mẫu thân chết, nhị thúc nhị thẩm cũng không có kêu tên mụ của nàng. Cùng Lương Thiệu như keo như sơn, nàng nói cho Lương Thiệu, sau bị Quách Kiêu mang vào kinh thành, cái tên mụ này liền giấu ở đáy lòng nàng. Quách Kiêu trong trướng thỉnh thoảng sẽ gọi nàng Ninh Ninh. Hôm nay, hắn gọi nàng An An, đổi giọng thâm ý, khiến nàng tuyệt vọng sợ hãi. Ánh mắt nàng trống rỗng mà bị hắn mang lên thuyền. Trước khi lên thuyền, Quách Kiêu cởi ngoại bào bao lấy nàng. Tống Gia Ninh chỉ theo bản năng ôm ngực, cái gì khác cũng nhìn không thấy. Nghe không được, cũng cảm giác không thấy. Người chèo thuyền ấn nhi tử quỳ trên mặt đất dập đầu bồi tội. Lộ Trấn noi theo Quách Kiêu mặc ngoại bào của hắn cho Vân Phương. Vân Phương núp ở trong lồng ngực rắn chắc rộng lớn của hắn. Nhìn đỉnh đầu của nam nhân tuy rằng ngây ngốc nhưng chịu nhảy vào hồ cứu nàng. Đáy lòng không còn bất kỳ bóng dáng nào của Lương Thiệu nữa. Hai khắc sau, Tống Gia Ninh, Vân Phương chia ra được song nhi. Xảo Dung vội vàng cõng đi vào khách phòng của chùa. Lỗ lão thái thái muốn cùng đi vào nhìn. Nhưng thái phu nhân mệt mỏi nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tạm thời không có cách nào khác chiêu đãi ngươi. Ngươi về phòng trước chiếu cố Lỗ Trấn, chờ ta ở đây thu thập xong, lại gọi nha hoàn đi mời ngươi tới. Được, ngươi cũng đừng có gấp, Lỗ lão thái thái ân cần nói. Thái phu nhân gật gật đầu, xoay người lại đi vào trong. Lỗ lão thái thái dẫn Lỗ Trấn cả người vẫn còn nhỏ nước đi viện bên cạnh. Người ngoài rời đi, thái phu nhân gọi bọn nha hoàn hầu hạ hai cháu gái đi xương phòng tắm gội thay quần áo. Bà gọi trưởng tôn chỉ mặc trung y vào nhà chính, trầm mặt thẩm vấn nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao hai đứa đều rơi xuống nước, còn khiến Lỗ Chấn cứu được Tam muội muội con. Nếu không phải cháu gái nhà mình không cần thiết phải câu dẫn một công tử nhà tứ phẩm Thái Trường Tự Thiểu Khanh không quan trọng. Thái phu nhân thật sự muốn hoài nghi Vân Phương tâm thuật bất chánh rồi. Quách Kiêu quỳ trên mặt đất, không để ý nước vẫn còn chảy xuống. Cúi đầu tự trách nói, Vân Phương quấn quýt muốn đi du hồ, con không có ngăn trở. Lỗi đầu tiên là ở con, hai muội ấy đứng ở cạnh thuyền xem cá. Nhi tử người treo thuyền lỗ mãng láo táo đụng vào các nàng một cái. Con không kịp thời cứu giúp, là lỗi thứ hai, để Lỗ Chấn cấp cứu được Vân Phương, là lỗi sai thứ ba của con. Hết thảy đều là bởi vì con tác trách, xin tổ mẫu trách phạt. Thái phu nhân hiểu được lời trưởng tôn nói. Vân Phương ham chơi, trẻ nhỏ thô lỗ liều lĩnh cũng không phải lỗi của trưởng tôn. Một việc cuối cùng, người nói. Là Lỗ Chấn cướp cứu Vân Phương. Thái phu nhân hạ giọng hỏi. Quách Kiêu nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngửa đầu, giọng nói lạnh lùng nói. Tổ mẫu, Lỗ Chấn khinh người quá đáng. Hắn biết rõ hai nhà chúng ta lần này là vì hôn sự giữa hắn và Gia Ninh mới đến An Quốc Tự. Nhưng thời khắc nguy nan, ngay trước mặt Gia Ninh cứu Vân Phương, Gia Ninh sẽ nghĩ sao? Còn có Vân Phương, trước mắt bao người bị hắn, nam nhân oán giận mím môi, câu nói kế tiếp cuối cùng cũng nói không được nữa. Thái phu nhân chậm rãi ngồi dựa lên ghế dựa, mày nhíu lại sâu hơn, đông xương phòng, song nhi trong tay cầm khăn, nhìn cô nương hai mắt vô thần ngơ ngác ngồi trong thùng tắm. Trong lòng đau xót, đúng là nửa bước cũng không dám tới gần, chuyển tới sau lưng cô nương. Che miệng im lặng mà khóc lên, tứ cô nương thân phận xấu hổ, nàng và Lục Nhi cũng biết, cho nên vừa bị thái phu nhân phái đến bên cạnh tứ cô nương. Trong lòng các nàng không quá nguyện ý, thậm chí đã làm xong công tác chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ bẩm báo tội trạng của tứ cô nương với thái phu nhân. Nhưng tứ cô nương, tân quốc công phu nhân một chút cũng không giống với các nàng suy đoán. Phu nhân ôn nhu hiền lành xinh đẹp mà không lẳng lơ. Tứ cô nương dung mạo quyến rũ nhưng tâm tính lại đơn thuần. Yêu kiều ngốc nghếch, nữ nhân các nàng cũng đều thích tự đáy lòng. Lần này tứ cô nương nghị hôn, Lỗ Chấn làm người đều là do các nàng hỏi thăm biết được. Nhìn tứ cô nương ngượng ngùng vui mừng, các nàng đều cảm thấy vui mừng thay. Nào ngờ, Lỗ Chấn được xưng trung thực chất phác kia. Lại có thể không cho tứ cô nương mặt mũi như vậy. Nào lại có thể có chuyện như vậy chứ? Không thích liền nói thẳng ra. Tứ cô nương còn thiếu một người nam nhân như hắn sao? Hà tất khi dễ người như vậy? Ngoại trừ thân phận, tứ cô nương kém tam cô nương chỗ nào chứ? Tam cô nương cũng là không tim không phổi. Muội muội làm mai, nàng ta đi theo thì cũng thôi đi. Vì sao còn liên tục chuyện trò với Lỗ Chấn? Thật sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy ủy khuất thay tam cô nương. Tống Gia Ninh nghe được tiếng khóc, trong mắt dần dần khôi phục một tia sáng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Song Nhi che miệng, mặt mũi toàn là nước mắt, hai mắt nhìn nhau, Song Nhi thất kinh chùi chùi đôi mắt, giả bộ như mình không có khóc. Tống Gia Ninh bị nàng chọc cười, thở dài, vô lực nói, tắm sơ thôi. Tổ mẫu khẳng định đang chờ đó. Song Nhi hít mạnh mũi. Vừa hầu hạ chủ tử tắm rửa. Vừa khinh thường khẽ nói. Cô nương không cần suy nghĩ nhiều. Hắn mắt mù không biết phân biệt tốt xấu. Cô nương cũng đừng cần hắn nữa. Bằng vào dung mạo và thân phận của cô nương. Tùy tiện ở kinh thành chọn một người cũng tốt hơn hắn. Nuông chiều thành thói. Cho hắn sắc mặt tốt thì hắn tự coi mình là một đại nhân vật luôn rồi. Trời sinh đã có sức mạnh phi phàm, 7 tuổi kéo heo, ta nghĩ đây chính là dự đoán ngày sau hắn sẽ làm đồ tể thì có. Tống Gia Ninh phốc một tiếng bật cười, hôm nay nàng mới biết được Song Nhi lại độc miệng đến thế. Thế nhưng, nghe vào thật hả giận, cái gì mà nam nhân thành thật, chỉ là lớn lên trông thành thật mà thôi, còn tâm thực sự là đen ngòm đấy, mặc dù nghĩ như vậy. nhưng Tống Gia Ninh vẫn không kìm được nước mắt khi nhớ lại hình ảnh Lỗ Chấn ra sức bơi về phía Vân Phương. Lệ rơi thành hàng, ngay lúc Tống Gia Ninh mặc xong xiêm y bưng bát sự uống canh gừng, thì Lỗ Lão Thái Thái đã dẫn Lỗ Chấn thay một thân ngoại bào tìm đến Thái Phu Nhân. Tiến vào nhà chính, thoáng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thái Phu Nhân và Quách Kiêu, thì Lỗ Lão Thái Thái lập tức quát lớn bắt tôn tử quỳ xuống. Bà ta xấu hổ tự trách mà giải thích, Thái Phu Nhân, đều tại ta không dạy dỗ tôn tử, để đầu hắn thiếu sót, nhận nhầm tam cô nương với tứ cô nương, đứa cháu ngu ngốc này, lao thẳng đến tam cô nương mà cứ nghĩ là tứ cô nương. Thái Phu Nhân vốn tưởng rằng Lỗ Chấn cố ý coi nhẹ Tống Gia Ninh. Nhưng sau khi nghe xong, bà nhíu mày, dò xét mà nhìn về phía Lỗ Chấn. Lỗ Chấn đúng là nhận lầm, áy náy dập đầu bồi tội với Thái Phu Nhân. Lỗ Chấn ngu dốt, cô phụ sự yêu ái của Thái Phu Nhân. Chỉ là ta thật sự không có lòng khi nhục tứ cô nương. Hai vị cô nương rơi xuống nước, lòng ta gấp gáp muốn cứu người. Không nghĩ tới lại gây ra đại họa, Lỗ Chấn tội ác tày trời. Xin Thái Phu Nhân nghiêm phạt. Thái Phu Nhân nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng lời nói của Lỗ Chấn. Lỗ Lão Thái Thái một mực quan sát Thái Phu Nhân, nhìn ra Thái Phu Nhân đã buông lỏng. Bà ta liền nắm khăn, chần chừ nói, Thái Phu Nhân, ta có mấy câu, không biết có nên nói hay không. Thái Phu Nhân liếc mắt nhìn bà ta, rũ mắt nói, ngươi nói đi, bất kể như thế nào. Đối với Lỗ Lão Thái Thái bà đã mất đi sự khách khí lúc trước. Lỗ Lão Thái Thái nhìn về phía Quách Kiêu, thấy Quách Kiêu vẻ mặt lạnh lùng bén nhọn, không hề có dáng vẻ muốn tránh đi. Bà ta liền dứt khoát ngay trước mặt Quách Kiêu nói ra. Thái Phu Nhân, đúng là Trần Nhi hồ đồ làm sai chuyện, nhưng hắn cũng có ý tốt muốn cứu người. Người xem, lần này hai nhà chúng ta nghị thân, ngoại nhân cũng không biết là nghị thân với cô nương nào. Nếu đã như vậy, thì Trần Nhi trước mặt mọi người nhầm lẫn cứu tam cô nương. Chi bằng, bà cho rằng tất cả cô nương Quách gia chúng ta không gả được ra ngoài sao? Đều có thể để bà tùy ý chọn lựa. Quách Kiêu đột nhiên nghiêm nghị quát, Lỗ Lão Thái Thái bị dọa sợ tới mức toàn thân run lên. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng liếc về phía Thái Phu Nhân, bà ta đã cẩn thận suy nghĩ. Sau khi phát sinh sự tình rơi xuống nước, để tôn tử lấy tam cô nương, chính là biện pháp vẹn cả đôi đường. Đối với nhà mình mà nói, tam cô nương con vợ cả làm cháu dâu so với Tống Gia Ninh đương nhiên là tốt hơn. Tống Gia Ninh là loại người lẳng lơ, cho dù có là con vợ cả thì bà ta cũng không vui. Đối với Quách gia mà nói, hai tỷ muội trước sự có mặt của nam nhân rơi xuống nước là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Truyền ra bên ngoài thì cũng sẽ khiến người có suy đoán lệch lạc. Người ta chỉ cảm thấy hai cô nương Quách gia cùng tranh giành một nam nhân. Nếu Quách gia cả hai đều không gả, thì tôn tử lấy người khác có thân phận thấp một chút là được. Không có hao tổn gì, nhưng Quách gia lại là cô nương. Nên phải băn khoăn nhiều hơn, nếu gả tam cô nương tới, thì đối với người ngoài nói dối là đối tượng nghị thân vẫn luôn là tam cô nương. Chuyện rơi xuống nước sẽ trở thành giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân được mọi người ca tụng. Còn về phần Tống Gia Ninh, thanh danh vốn đã không tốt, thêm một điểm ô danh nữa cũng không đáng là gì. Thái Phu Nhân, ta thích tam cô nương, cầu ngài gả tam cô nương cho ta đi. Mọi người đang yên lặng, bỗng Lỗ Chấn đột nhiên ngẩng đầu, khẩn thiết mà nhìn qua Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân vừa muốn lên tiếng, thì cửa bỗng nhiên tối sầm lại. Thái Phu Nhân ngạc nhiên nhìn sang, thì thấy Vân Phương, người bị Lỗ Chấn nhận sai thành tứ cô nương, đã thay đổi một thân váy trắng thuần, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mà đứng đó. Khuôn mặt đầu tiên là trắng, rồi chậm rãi ửng đỏ. Cách chương.